Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 12, tịch tĩnh trai. Hạ cực vậy không sinh khí, nhìn xem tiện nghi tỷ tỷ tức giận thẹn thùng không thôi. Trong lòng rung động, thật có ý tứ, thế mà đề cập sinh sôi liền hội sinh ra mãnh liệt tâm tình chập chờn. Đây là cái gì tâm tính? Hạ Điềm đột nhiên hỏi nói, cái kia Từ Tứ Lương, thật chết tại trên tay ngươi. Đây là nàng trước mắt lớn nhất nghi vấn. Ngày đó, cái kia quỷ dị tà mị nam nhân, nàng rõ ràng biết tuyệt không phải Từ Tứ Lương. Một là bởi vì sát khí liên hệ đã đứt, hai là bởi vì hắn thèm nhỏ dãi mình đã lâu. Tại mình không cách nào động đậy lúc, vậy mà không có dậu đổ bìm leo, làm ra mảy may đi quá giới hạn lễ nghi sự tình. Như vậy, đã hắn không phải Từ Tứ Lương, thì là ai? Một kiếm giết chết gần như phá toái hư không long thần. Thực lực mạnh, thực sự không cách nào tưởng tượng. Nhưng là như thế này người. Tại cái kia một ngày hạo nhiên chính khí bộc phát về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Là chết sao? Là chạy trốn sao? Vẫn là. Nhưng mà, đối với cái này hạ cực sớm có lý do thoái thác. Trong đầu của hắn hiện lên trước đó liếm một thanh tên là Xương Thiên Mặt Trăng Băng Luân Hoàn. Yêu đau thời điểm bộ dáng. Hình dung nói, khi quang diễm dâng lên thời điểm, hắn liền bắt đầu hòa tan. Mặc dù còn đang giãy giụa, thống khổ kêu rên, nhưng là bởi vì như bị cái gì trói buộc lại, mà không cách nào động đậy. Trên người hắn có từng đợt hắc khí phiêu tán, vào quang minh, liền rất nhanh bị pha loãng. Theo hòa tan, cả người hắn càng ngày càng nhỏ, cứ việc tứ chi đầu lâu còn kiện toàn, nhưng lại giống như là biến thành người lùn. Lại về sau, hắn càng ngày càng nhỏ, liền triệt để biến mất. Là cái dạng này mà. Hạ Điềm khoét hắn một chút, lâm vào trầm tư. Cực kỳ hiển nhiên, cái kia Từ Tứ Lương cũng phi nhân loại, mà là từ nào đó loại khí tức tà ác biến thành. Tại hạo nhiên chính khí bên trong đã tử vong, nhưng vô luận cái gì tà khí, nhưng tuyệt không phải sát khí. Bởi vì chính mình chưa từng cảm nhận được, cứ việc hoài nghi, nhưng vẫn là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Hạ cực liên tục chiếu cố Tiểu Hương Nhi làm chút bổ dưỡng đại bổ dược thiện. Mỗi ngày đưa cho tiện nghi tỷ tỷ, mình thì trực tiếp phóng ngựa ra khỏi thành. Hắn cần làm tiếp chút nếm thử, sau đó tùy ý mang lên một bộ mặt nạ ra người về sau. Thừa dịp hừng đông, phóng ngựa nhập rừng sâu. Rất nhanh nhìn thấy một khối dùng máu heo viết cấm chữ mục nát tấm bằng gỗ cắm ở rách nát hàng rào về sau. Hắn tùy ý đá bay ra ngoài cảnh cáo bài, đem ngựa thắt ở khỏa trụi lủi trên cây, cầm dây trói lượn quanh vài vòng cột chắc. Cái kia thớt ngựa có chút bất an, thỉnh thoảng đạp trên móng phát ra trầm thấp tê minh, tựa hồ tại sợ hãi cái gì. Hạ cực đè lên nó đầu, nhưng sau đó xoay người dạo chơi vào hàng rào về sau. Đi ước chừng hơn 20 phút, liền thấy được một mảnh mộ địa, mộ bia như ám sát, lít nhà lít nhít cắm ở mảnh này có chút hiện lục thổ địa bên trên. Bốn phía dài thanh quỷ hòe tích tụ thành ấm, khiến cho ánh nắng gần như bị ngăn cách, mà khiến cho nguyên bản rét lạnh thời tiết nhiều chút âm trầm. Nơi này nghe nói từng là vạn người táng mộ phần địa. Nhưng bởi vì sát khí quá nặng, mà tọa lạc dã ngoại, rời xa thành trấn, trước đó phụ cận từng có cái thôn nhỏ, về sau bởi vì phong thủy nguyên nhân, chết một số người, toàn thể di chuyển. Hạ cực nhìn một chút, thân hình chớp động, tùy ý đạp gãy một gốc cây hòe, sau đó lấy tay làm đao, trực tiếp đoạn ra một mảnh thật dày gỗ tròn cắt miếng, móc ra bên hông không chuôi đoản kiếm. Lấy chi viết thay, tại gỗ thân vòng tuổi bên trên khắc họa lên tới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chữ như gà bới đồng dạng tại phiến gỗ bên trên viết không lưu loát phức tạp văn tự. Cuối cùng, hai tay nâng lên, thổi tan mảnh gỗ vụn. Sau đó ngẩng đầu nhìn, trực tiếp đi đến mộ phần trong đất nhất đại một tảng đá lớn mộ bia chỗ. Bi văn ghi, Vĩnh Ninh phủ cầu công chi mộ. Vĩnh Ninh phủ phía trước tựa hồ còn có chút tiền tố. Chỉ là có chút mơ hồ mà không cách nào thấy rõ. Mộ trên tấm bia leo lên lấy cũ mới rêu xanh. Còn có chút tinh mịn tối bụi vết dạn. Như mạng nhện leo lên. Nghĩ đến đã có chút thời đại. Hạ Cực trực tiếp đưa tay đâm về mộ bia. Chỗ ngón tay đến. Mảnh đá vẩy ra. Lộ ra cái lớn nhỏ vừa phải lỗ thủng. Hắn có chút nhìn chăm chú phiến gỗ. Lại kiểm tra lượt phía trên chỗ khắc chữ. Sau đó thì nhét vào trong lỗ thủng. Khắc chữ cũng không sâu. 3-4 ngày liền sẽ trở nên mơ hồ. Lại sau này thì là triệt để không cách nào phân biệt. Nhưng dạng này truyền tin phương thức. Nếu như cái tổ chức kia vẫn còn. Với lại phân bộ chạy đến Long Tàng Châu. Bọn chúng hẳn là sẽ thấy a. Dù sao. Tịch Tĩnh trai thế nhưng là danh xưng tất cả toàn thế giới. Tất cả dã ngoại mộ địa đều có phân bộ tổ. Trước. Làm xong hết thảy về sau. Hắn hơi các loại một chút gặp không có động tĩnh. Thì quay người rời đi. Trở lại hàng rào chỗ lúc. Vẫn không khỏi có chút nhíu mày. Bởi vì chính mình chỗ cưỡi ngựa đã không tại chỗ. Mà dây thừng vẫn còn đang. Đồng thời không có giải khai hoặc là đứt gãy dấu hiệu. Có ý tứ. Hạ Cực híp híp mắt. Mình cũng không am hiểu tinh thần huyễn thuật loại công pháp. Cho nên đối phó loại này. Đều hội hậu chi hậu giác. Thế là, hắn hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt, tay phải bóp ấn. Phức tạp phong cách cổ xưa thủ thế như điện hiện ra. Sau đó nói đạo kim ti hiện lên ở đầu ngón tay. Lục nguyên đạo thiên, có thể giải hết thảy hư ảo. Đối phó loại này huyễn cảnh, có thể nói hoàn toàn là giết gà dùng đồ long đao. Hắn hai ngón cùng nổi lên, đặt nhẹ đến trên mí mắt. Từ trái hướng phải chậm rãi rời. Lại mở mắt lúc. Trong con mắt hiện ra. Trước mặt đã là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Cái kia biến mất tạp mao ngựa lại xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ là nó đã bốc cháy lên. Làn da da bị nẻ. Ở giữa có nóng hổi dung viêm lưu truyền. Lúc này con ngựa kia sớm đã quỳ gối trên mặt đất. Thống khổ dẫy giụa lấy. Nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Liền cái kia thiêu đốt cuồn cuộn khói đen đều không hội phiêu giật đi ra. Chỉ là không ngừng ở ngựa tai, mũi, con mắt ở giữa tuần mà phục viên và chuyển nghề. Nó đang bị ngọn lửa này đốt sống chết tươi. Nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Hoàn toàn đắm chìm trong yên tĩnh thế giới bên trong. Ngọn lửa này chỉ là đốt thân thể nó. Nhưng là đối với nó bên người cây thật là ảnh hưởng chút nào đều không có. Ngay tại Hạ Cực nhiều hứng thú nhìn xem thời điểm, phía sau cây bỗng nhiên duỗi ra non nửa khuôn mặt, lộ ra một đầu rủ xuống tóc đen, liền con mắt đều triệt để che khuất, đáng sợ, mà quỷ khí âm trầm. Sau đó là một cái màu trắng bệch móng vuốt ló ra, nắm lấy thân cây, tựa hồ muốn dẫy giụa lấy leo ra, theo nàng chậm rãi leo ra, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Hoang lâm dường như chìm ngâm vào đáy nước. Hết thảy đều cách tầng hơi mỏng màng. Nhưng khi Hạ Cực ánh mắt nhìn đi qua lúc. Cái kia nửa gương mặt cùng một cái tay không đột nhiên lại rụt trở về. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua bình thường. Trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị hương vị. Âm phong vẫn còn đang thổi. Nhưng lại không có cây cối tiếng xào xạc. Tạp mao ngựa y nguyên đang rùng ráng. Nhưng lại không có nửa điểm tiếng vang. Phảng phất trong nháy mắt đã rơi vào hoàn toàn yên tĩnh thế giới. Trong thế giới này, thanh âm là không được cho phép. Rất nhanh, phía sau cây nhớ tới kỳ dị chói tai âm thanh. Giống như là bạch cốt tại bóng loáng trên mặt đất ma sát. Sau đó biến thành xương mảnh. Này thế giới duy một thanh âm. Làm cho người rất là hiếu kỳ. Cho dù trong lòng sợ hãi. Vậy không nhịn được muốn chuyển tới phía sau cây nhìn xem. Đồng thời xác nhận một chút trước đó nhìn thấy khuôn mặt cùng tay không có phải hay không ảo giác. Hạ Cực cũng không hiếu kỳ. Nhưng hắn y nguyên bước nhanh tới. Phía sau cây không có một ai. Hạ Cực thăm thẳm thở dài nói. Đừng làm rộn, ta là hội viên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.